Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Tái Tụ Tử Tiêu. Làm Diệp Huyền đoàn người xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm. Bắc Câu Lô Châu chiến đấu như trước rằng co, vô luận là song phương đại quân, vẫn là cao tầng chiến đấu, dễ nhận thấy đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền đoàn người, đang cùng Côn Bằng giao thủ, Huyền Trang mỉm cười, bứt ra trở ra, yêu sư, xem ra ngươi ta đã không có tiếp tục giao thủ cần phải. Côn Bằng không nói gì, thế nhưng không có ngăn trở Huyền Trang này đã cho thấy hắn thái độ. Mặc dù không rõ ràng bảy tôn thánh vị ma thần tại sao sẽ sao nhanh liền bại lui. Thế nhưng không có hỗn độn ma thần dây dưa Diệp Huyền bên này thánh vị, yêu tộc đã không có bất kỳ phần thắng nào. Mà bên kia, Lục Áp cùng Tô Nhã Nhã cũng là đồng thời ngừng tay. Đã không có giao thủ xuống cần phải. Đau khổ cười cười, Lục Áp tùy ý Tô Nhã Nhã bước ra thối lui, cũng là không có xuất thủ ngăn trở. Cùng lúc đó, phía dưới đại quân cũng ở đây song phương hiệu lệnh phía dưới chậm rãi đi chiến. Đóng, chân trời hai đạo lưu quang hiện lên, Vô Thiên Phật Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh đồng thời xuất hiện ở chân trời. Tất cả mọi người đang nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, vị này phía trên cổ yêu hoàng. Đại cục đã định, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất có thánh vị đỉnh phong chiến lực, lại có hỗn độn trung hộ thể, cũng thì không cách nào cải biến đại cục. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn dưới mới chậm rãi tách ra chiến cuộc. Sau đó ánh mắt theo yêu tộc trên người mọi người lần lượt lướt qua. Sau đó hắn nhìn về phía Hồng Quân, La Hầu, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Diệp Huyền. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lướt qua Diệp Huyền, rơi xuống Diệp Huyền bên cạnh Tô Nhã Nhã trên thân. Đồ Sơn yêu đế, người có gì có thể, có dũng khí ngông cuồng xưng đế. Tô Nhã Nhã không yếu thế chút nào đón nhận Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt. Bởi vì có trẫm, Tây Ngưu Hạ Châu thậm chí tứ đại bộ phận châu vô số tay trói gà không chặt yêu tộc có thể mạng sống. Bởi vì có trẫm, nguyên bản hỗn loạn yêu tộc mới có quy củ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Việc này hắn tự nhiên biết. Nói thật, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất biết Tô Nhã Nhã là bởi vì sau lưng có Diệp Huyền ủng hộ mới có thể thu nạp nhiều như vậy yêu tộc. Thế nhưng, cái này cũng cải biến không được cứu vớt hàng tỷ yêu tộc sự thực. Chỉ là, nguyên bản hắn là nghĩ vì yêu tộc mưu một cái tốt hơn lối ra. Người biết ta là ai không? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đông Hoàng Thái Nhất, phía trên cổ yêu hoàng. Tô Nhã Nhã nói, nhưng cũng chỉ là phía trên cổ yêu hoàng. Tô Nhã Nhã lại nói. Lời vừa nói ra, Thử Thiết, Anh Chiêu, Thương Dê. Rất nhiều người đều đối Tô Nhã Nhã trợn mắt nhìn, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất lại không ngần ngại chút nào cười. Đúng vậy a, phía trên cổ yêu hoàng, thuộc tại chúng ta thời đại đã qua. Yêu tộc, trung quy đã không phải là từng kinh thiên địa bá chủ a. Đây là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng, Thái Nhất đột nhiên nói. Tuy là nó nguyên bản tên là Hỗn Độn Trung, thế nhưng Đông Hoàng Trung danh tự này rộng hơn làm người biết, bởi vì ta là nó chủ nhân. Đông Hoàng Trung đến mức, thiên hạ yêu tộc không ai dám không theo. Tất cả mọi người nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Cái chuông nhỏ, xác định, Hỗn Độn Trung là tiên thiên chí bảo. Thế nhưng, món chí bảo này lại là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất mới uy trấn hoàn vũ. Trước đây, cầm trong tay Hỗn Độn Trung, Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt cùng một cấp bậc 12 tổ vu, lấy một địch năm mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đó là đã từng, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Đông Hoàng Thái Nhất không có tức giận. Hắn chỉ là nói, ngươi cảm thấy, ngươi làm yêu đế, có thể so sánh bổn hoàng làm được tốt hơn sao? Tô Nhã Nhã nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, nghiêm túc nói. Yêu tộc cần nếu không phải là tranh bá thiên địa, hiện tại yêu tộc cần là an định sinh hoạt. Sở dĩ, trước đó, Tây Ngưu Hạ Châu vô số yêu tộc mới có thể quy thuận tại trẫm. Bởi vì trẫm biết bọn họ nghĩ muốn cái gì. An bình sao? Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Quả thực, theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu, sẽ không có người chân chính lưu ý qua những thứ kia nhất tầng. Thậm chí ngay cả pháp lực cũng không có yêu tộc. Thậm chí, đều không còn người coi bọn họ là làm chân chính yêu tộc. Mãi đến Tô Nhã Nhã xuất hiện, cũng là từ đó trở đi, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai nhất tầng mấy tiểu yêu cũng có thể bộc phát ra khổng lồ như vậy lực lượng. Liếc mắt nhìn Tô Nhã Nhã bên cạnh Diệp Huyền, Đông Hoàng Thái Nhất than thở, biết đâu ngươi thật có thể cho yêu tộc an bình. Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên trong tay đông Hoàng Trung, bổn hoàng cho ngươi, ngươi dám tiếp sao? Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Ngoặc kép, đầu tiên là thử thiết, sau đó là anh chiêu, thương dê, từng tên một đại yêu quỳ mọp xuống đất, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có xem bọn hắn. Chỉ là thản nhiên nói, ý ta đã quyết, người dám tiếp sao? Tất cả mọi người rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ không chỉ có chỉ là Đông Hoàng Trung. Hắn phải giao cho Tô Nhã Nhã, là thiên hạ yêu tộc phần này trách nhiệm. Tại ánh mắt mọi người trong, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, trẫm là yêu đế, tốt, tốt, tốt. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười to, thiên hạ yêu tộc vận mệnh hệ cùng kiêm, hy vọng ngươi không nên để cho bổn hoàng thất vọng. Ha ha ha ha, đại ca, đến muộn lâu như vậy. Thái Nhất đến, kèm theo Đông Hoàng Thái Nhất cười to, hắn thân thể dần dần biến phải hư ảo. Cuối cùng giống như cho bụi một dạng tiêu tán. Hắn vốn là nhờ thiên đạo lực địa phương mới có thể trọng sinh. Hôm nay hắn không muốn nữa chịu thiên đạo khống chế. Liền giống như cây không rễ. Vô nguyên chi thủy, chỉ có thể tiêu diệt. Trên mặt đất, thử thiết cùng đại yêu đã khóc không thành tiếng. Đông Hoàng Trung chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng rơi xuống Tô Nhã Nhã trong tay. Chậm rãi cầm Đông Hoàng Trung. Tô Nhã Nhã thần sắc có một ít phức tạp, nhìn lên trên trời Tô Nhã Nhã, cùng với tiêu tán Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng nhẹ nhàng thở dài, hơi chắp tay, cựu thần Côn Bằng gặp qua bệ hạ, Lục Áp cũng là nhẹ nhàng thở dài, thần Lục Áp tham kiến bệ hạ, thử thiết tham kiến bệ hạ, anh chiêu tham kiến bệ hạ, ngoặc kép, từng đường thanh âm ở trong thiên địa vang lên, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn. Bọn thần tham kiến bệ hạ, Hồng Hoang yêu tộc, lại lần nữa nhất thống. Hít sâu một hơi, Tô Nhã Nhã giơ lên Đông Hoàng Trung, truyền trẫm dụ lệnh, chỉnh binh, xuất chinh vực ngoại, nghênh chiến vực ngoại ma tộc. Ngoặc kép, trong Tử Tiêu Cung, từ lúc thời kỳ thượng cổ Hồng Quân ba lần giảng đạo sau, lại một lần nữa đại năng tập hợp, Bắc Câu Lô Châu chiến sự bình định sau, chỉnh hợp Hồng Hoang chi lực. Chống lại vực ngoại ma tộc, vô luận là thánh vị chiến lực hay là tầng chiến lực đều đã một đường nghiền ép thế. Nhưng mà, mãi đến vực ngoại ma tộc hủy diệt, thiên đạo vẫn không có xuất thủ. Mà đến bây giờ, mặc kệ thiên đạo bản thể như thế nào, bọn họ đều muốn chống lại hiện tại thiên đạo. Hồng Quân, La Hầu, Hậu Thổ, Tu Hành, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Cần Bồ Đề, Diệp Huyền. Hầu Tử, Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Huyền Trang, Côn Bằng, Tô Nhã Nhã, Minh Hà, toàn bộ Hồng Hoang trên. Cơ hồ toàn bộ chuẩn thánh cảnh giới ở trên tồn tại đều quán trú tại Tử Tiêu Cung. Hồng Quân Y Nguyên ngồi ở đã từng giảng đạo cái vị trí kia. Chỉ là tình cảnh Y Nguyên, cũng đã cảnh còn người mất. Trước đây, hắn tại đó hợp đạo. Hiện tại, nhưng phải chu tính trung hồng hoang chi lực đối phó thiên đạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.